Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, hắn. Khi đệ ngũ huyền dần dần quen thuộc yên tĩnh hắc ám sinh hoạt về sau, ngẫu nhiên xuất hiện phát ra ánh sáng cá với hắn mà nói. Thành là một loại quấy nhiễu, đèn lồng rắn, cách ta xa một chút, nói cho ngươi. Ta cái này bên cạnh đã chôn xương vô số. Đừng ép ta phát công. Đệ ngũ huyền muốn ngủ. Thế nhưng là đầu này đáng chết đèn lồng rắn. Thế mà chiếm cứ tại dưới người hắn. Chiếm cứ còn chưa tính. Ngươi không có việc gì siêu một chút. Siêu một chút thoát ra ngoài săn thức ăn. Là mấy cái ý tứ. Không thể thực tế tổn thương con rắn này. Đệ ngũ huyền chỉ có thể sử dụng nguyên rủa đại pháp. Bình thường mà nói, hắn nguyền rủa cũng đều là có tác dụng, bởi vì cái này đáy biển sinh vật thực sự hiếu chiến vô cùng. Đều không phải cái gì loại lương thiện, bọn chúng có não hay không đệ ngũ huyền không biết, nhưng bọn hắn đều dài răng nhọn, cho dù nước mũi cá cũng không ngoại lệ. Nhìn ta triệu hoán thuật, ra đi, trừ rắn dũng sĩ, ta dựa vào. Đệ ngũ huyền bị mình triệu hoán thuật kinh ngạc đến, bởi vì trước người hắn, chính có vô số đếm không hết pha tạp điểm sáng hướng về mình nơi này vọt tới. Bọn chúng từng cái tranh nhau chen lấn, cho dù là nước mũi cá loại kia không am hiểu bơi lội loài cá, cũng đang liều mạng vặn vẹo thân thể, mặc dù cái này cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi đều có thể nghe đạo ta nói chuyện? Đệ ngũ huyền nghi ngờ hỏi thăm. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, nơi xa đột nhiên có một đạo mạch nước ngầm hiện lên. Ta đến cái đi. Đệ ngũ huyền thân thể bị mạch nước ngầm gợi lên lăn lộn tầm vài vòng, mới khó khăn lắm rơi trên mặt đất. Ưng, một cái sóng âm từ đằng xa truyền đến. Kia tiếng gầm lại là cái này sóng âm đưa tới. Thứ quỷ gì, thế mà có thể phát ra như thế lớn tiếng vang. Đệ ngũ huyền triệt để kinh đến. Tại biển sâu không biết bao nhiêu năm, dạng này kinh lịch vẫn là đầu một lần. Siêu siêu siêu, từng đầu không sợ trời không sợ đất, dáng dấp ai gặp cũng ghét. Quỷ gặp quỷ sầu trộm cướp cá bơi từ bên cạnh hắn xẹt qua. Chỗ xa hơn là một mảnh úy hào quang màu xanh lam. Quang mang kia rất là thịnh đại, nhìn xa xa cho đệ ngũ huyền cảm giác giống như là đáy biển hàng không mẫu hạm một kích cỡ tương. Đương, ta dựa vào, đây là thứ quỷ gì? Hắn kinh nghi bất định nhìn qua kia xanh thảm một mảnh quang mang. Quang mang tựa như từ trên biển ngã xuống, tư thái cũng không yêu nhã, chưa quyết định đánh tới hướng đệ ngũ huyền phương hướng, triệu hoán thú. Cái rắm a, chạy trốn chạy, đệ ngũ huyền tinh thần bắt đầu nhanh chóng chạy, mà thân thể của hắn ngưng lại tại nguyên chỗ. Một cái không có chân đồ đằng, chạy động tác này, chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Ầm ầm, tựa như một tòa đại sơn nện xuống đến, đệ ngũ huyền chạy cũng chạy không được. Dứt khoát trừng lớn song mắt thấy nó nện xuống tới. Kiều úy lam sắc quang mang càng ngày càng sáng. Hắn cũng thấy rõ úy lam sắc quang mang bên trong tồn tại một con to lớn đại vương bát. Ta dựa vào, cái này muốn dài 1 vạn năm đi. Ầm ầm, đại vương bát nện xuống đến, quấy đáy biển một phiến hỗn độn, hồi lâu không tản đi hết. Đệ ngũ huyền bị phun trào mạch nước ngầm thổi đến đi ra ngoài hơn 10 trượng. Nhưng cuối cùng không có bị đại vương bát đập chết. Ưng, một tiếng kinh thiên động địa gầm rú. Lần nữa đem đệ ngũ huyền hướng về sau gợi lên mấy trượng. Cái này ti em đều gặp phải thần thú. Đệ ngũ huyền trong lòng nhịn không được nhả rãnh. Hắn xuyên qua chính là nguyên thủy bộ lạc có được hay không? Làm sao ra đến như vậy đại nhất cái con rùa? Lâu dài chờ đợi qua đi. Trước người cát đất chậm rãi tán đi, một cái to lớn, chính đối đệ ngũ huyền, kia một đôi đèn pha đồng dạng mắt rùa, cũng chính nhìn chòng chọc vào hắn. Ta loại cái đi, ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi xác định ngươi đang nhìn ta? Đệ Ngũ Huyền kinh ngạc, không muốn không muốn. Thật sự là cái này Đại Vương Bát ánh mắt. Quá nhân tính hóa. Đại Vương Bát hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Chậm rãi, có chất lỏng màu xanh lam từ kia đối con rùa mắt bên trong chảy xuôi ra. Phiêu tán ở trong biển. Ưng, Đại Vương Bát kêu một tiếng. Lần này thanh âm không phải đặc biệt lớn, nhưng không chịu nổi Đệ Ngũ Huyền cách hắn đặc biệt gần a. Cho nên thanh âm này hay là vô cùng kinh người. Đại Vương Bát, ta chính là tảng đá. Ngươi liền chớ ăn, các nha. Đệ Ngũ Huyền bất đắc dĩ nhả rãnh. Hắn rất muốn động một chút, để xác định cái này chết con rùa có phải hay không đang nhìn hắn. Ưng, Đại Vương Bát lần nữa kêu một tiếng. Lần này thanh âm so với một lần trước còn muốn tiểu. Tiểu nhân Đệ Ngũ Huyền từ đó nghe ra một loại cảm giác suy yếu. Ngươi thụ thương rồi? Đệ Ngũ Huyền nghi ngờ hỏi. Sau đó liền thấy Đại Vương Bát con rùa xác bên trong hiện lên đại lượng chất lỏng màu xanh lam. Hắn trong nháy mắt làm ra phán đoán. Đại Vương Bát trong mắt chảy ra không phải nước mắt, mà là máu. Cái này Đại Vương Bát máu là màu lam. Nó thụ thương, mà lại rất nặng. Ưng, Đại Vương Bát lần nữa kêu to. Lần này thanh âm đem suy yếu triệt để bạo lộ ra. Ông, Đại Vương Bát phía trên đột nhiên phát ra vang động. Đệ Ngũ Huyền trừng lớn hai mắt. Hắn nhận ra cỗ lực lượng kia thuộc về tinh thần lực, lại một cái cổ mèo thú. Đệ Ngũ Huyền kinh ngạc, nhưng cũng không chần chờ, lập tức nếm thử ngoại phóng tinh thần lực. Đây không phải hắn lần thứ nhất tại đáy biển nếm thử ngoại phóng tinh thần lực. Đối cái khác động vật, hắn cũng thử qua, nhưng tựa như đối người nguyên thủy bình thường, vô dụng. Ông, hai cỗ tinh thần lực quấn quýt lấy nhau. Đệ Ngũ Huyền trong nháy mắt cảm nhận được Đại Vương Bát cảm xúc. Nó đang cầu xin trợ, thành khẩn bên trong mang theo lo lắng xin giúp đỡ. Ngươi cường đại như vậy, nói thật, không cầu được ta, ta động đều không động được, có thể giúp ngươi cái gì? Đệ Ngũ Huyền xuyên thấu qua tinh thần lực truyền lại ra ý nghĩ của mình. Ông, lại là một đạo tin tức truyền đến. Đại Vương Bát hy vọng Đệ Ngũ Huyền giúp đỡ hắn chiếu cố hắn. Rất khó phân biệt tin tức này cụ thể ý tứ. Giống như là hài tử, cũng giống là đồng bạn, lại giống là thần thánh cái gì. Cực kỳ phức tạp, Đệ Ngũ Huyền lý giải không được. Chiếu cố ai? Đệ Ngũ Huyền hỏi lần nữa. Ông, lần này truyền tới tin tức rất đơn giản. Chỉ có một chữ, hắn. Không phải hắn, cũng không phải nàng, càng không phải là nó, mà là hắn. Khi Đại Vương Bát tinh thần lực truyền tới thời điểm, Đệ Ngũ Huyền rõ ràng cảm ứng được, ý tứ kia liền là hắn. Hắn, là đối thánh hiền, thần để xưng hô. Đại Vương Bát muốn để Đệ Ngũ Huyền chiếu cố, là một cái bị cường đại như vậy tồn tại gọi là hắn tồn tại. Cái này mua bán, ta làm. Đệ Ngũ Huyền không chút do dự đáp ứng nói. Hắn a, đây chính là bị dạng này tồn tại cường đại gọi là hắn tồn tại. Nhất định là thần thú không thể nghi ngờ. Thần thú a, suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn. Nếu như mình có cái thần thú tiểu đệ, làm sao đến mức bị trong biển phun trào núi lửa dày vò thành dạng này. Ông, lại một cỗ tinh thần lực truyền tới. Ký kết khế ước, không có vấn đề. Đệ Ngũ Huyền lập tức đáp ứng. Ký kết một cái chiếu cố thần thú khế ước, cớ sao mà không làm. Ưng, ưng, ưng, Đại Vương Bát mỏi mệt há mồm, gọi ra từng tiếng gầm rú. Biển cả theo chấn động, giữa thiên địa có lực lượng vô danh bốc lên mà ra. Thiên địa làm gương, mặc dù không thể triệt để cảm ngộ loại lực lượng này, nhưng khế ước này trực tiếp hướng lên trời phát ra. Đệ Ngũ Huyền mơ hồ có thể cảm giác được có thiên địa cộng minh. Đồng ý, Đệ Ngũ Huyền dứt khoát đáp lại, không có một chút do dự. Đại Vương Bát nghe được Đệ Ngũ Huyền đáp lại, trong mắt nổi lên một tia vẻ ôn nhu. Sau đó, nó cẩn thận nâng lên. Đệ Ngũ Huyền trừng lớn hai mắt nhìn về phía nó phía dưới. Chứng kiến thần thú hắn xuất hiện, là hung lệ vẫn là thân có trời thần quang, là sau lưng mọc lên cánh chim vẫn là băng cột đầu kim cô. Đều không phải, hắn chậm rãi từ Đại Vương Bát dưới cổ đi tới. Đệ Ngũ Huyền vì thế mà choáng váng. Hắn, một dài bằng bàn tay, nửa bàn tay rộng, đầu như rùa đen, đuôi như rùa đen, xác như rùa đen, chân như rùa đen. Hắn đi như tốc độ như rùa, tả hữu leo lên, một bước ba dò xét, co đầu rụt cổ, ánh mắt rời rạc, lòng mang khiếp ý. Hắn liền là một cái rùa đen tiểu vương bát. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.